Luân hồi đan đế, chương 1850, Minh Nguyệt Dược Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là Kim Tuyền Dược Trang quản sự, Phó Hồng Phất không vui nhìn Vương quản sự, Kim Tuyền Dược Trang quản sự Vương cùng, bái kiến Phó Tiểu Thư. Vương quản sự khá lộ vẻ hốt hoảng, vội vàng cho Phó Hồng Phất chắp tay. Không dám làm, Phó Hồng Phất nghiêng người sang, cười lạnh nói, ta một cái tỷ nữ, nơi nào làm nổi ngươi Vương quản sự đại lễ. Phốc thông, Vương quản sự tại chỗ quỳ sụp xuống đất cuồng phiến mình bạt tai. Là tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không nên ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Vương quản sự vô cùng sợ hãi. Phó tiểu thư ngài chính là phó gia tiểu thư, lại làm sao có thể cho người làm tỷ nữ. Ngươi lại sai, Phó Hồng Phất lắc đầu. Ta đích xác là Lăng tiên sinh tỷ nữ, ngày hôm nay tới đây chính là vì phục vụ Lăng tiên sinh. Đi qua và Phó Lâm Tuyền nói chuyện, nàng đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lăng Vân vô cùng có thể là hư nguyên cảnh nguyên sư. Mặc dù phó gia gia đại nghiệp đại, nhưng bên trong phủ mạnh nhất luyện đan sư cũng chính là sơ nguyên cảnh đỉnh cấp. Một cái hư nguyên cảnh nguyên sư cho dù đối với phó gia mà nói, đó cũng là đồ sộ đại cơ duyên. Nàng nếu gặp cái này cơ hội thì không nên bỏ qua. Nếu không nàng thật không phối làm phó gia đích nữ, Vương quản sự ngay tức thì sắc mặt bị sợ trắng bệch không máu. Hiển nhiên, thông qua Phó Hồng Phất những lời này, hắn đã ý thức được khủng bố chuyện. Đường đường phó gia đại tiểu thư, làm sao có thể cho một cái Hắc Long Bang bang chủ làm tỷ nữ? Có thể nói thật nếu là Hắc Long Bang bang chủ cho Phó Hồng Phất làm nô bộc còn thiếu không nhiều. Như vậy có thể gặp trước mắt cái này mới nhậm chức Hắc Long Bang bang chủ, nhất định có cái khác đáng sợ thân phận. Hắn đã tăng kiến thức ra một cái khả năng. Cái này mới nhậm chức Hắc Long Bang bang chủ, nói không chừng là nội thành một cái đứng đầu thế lực lớn truyền nhân. Chạy đến cái này ngoại thành tới làm Hắc Long Bang bang chủ, phỏng đoán vậy chỉ là vì trò chơi vui thú. Loại chuyện này ở lúc trước vậy phát sinh qua, quảng cáo, rất nhiều nhân vật lớn, đều thích chơi cải trang vi hành vậy một bộ. Hắn liền nói sự việc làm sao sẽ như thế kỳ quái. Mới nhậm chức Hắc Long Bang bang chủ, làm sao lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa một bộ không cầm Kim Tuyền Dược Trang để trong mắt dáng vẻ. Hiện tại chỉ cần cầm đối phương tưởng tượng thành cải trang nội thành con em đại gia tộc như vậy hết thảy liền cũng nói xuôi được. Vương quản sự cũng là có thể co giãn hạng người. Bình bịch bịch, lúc này, vì bảo vệ tánh mạng, hắn không chút do dự trực tiếp hướng về phía Lăng Vân dập đầu. Lăng bang chủ ở trên cao, là tiểu nhân có mắt không tròng, lại mạo phạm ngài. Vương quản sự sợ hãi nói, tiểu nhân ở cái này dập đầu cho ngươi bồi tội, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng không nên cùng ta cái loại này nhân vật nhỏ so đo. Cốt, Lăng Vân lạnh lùng nói, hắn còn thật không có hứng thú, đi vào cái loại này nhân vật nhỏ so đo. Vương quản sự trong lòng đã mất so hối hận, sớm biết Lăng Vân là Phó Hồng Phất lão sư, đừng nói phân ba. Bảy, hai bát phân hắn cũng phải đáp ứng, làm sao trên đời không có thuốc hối hận ăn. Hắn cũng không dám sẽ cùng Lăng Vân nói thêm cái gì, chỉ có thể áo não rời đi. Lăng công tử Kim Tuyền Dược Trang lại dám đắc tội ngài, muốn không muốn ta để cho nhân tâm đường chèn ép một tí. Phó Hồng Phất nói, được rồi, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, vừa nói, hắn nhìn về phía Phó Hồng Phất, ngươi suy nghĩ kỹ, Phó Hồng Phất cắn môi đỏ mọng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nàng liền hướng về phía Lăng Vân khom người nói. Đỏ Phất bái kiến tiên sinh. Bên người ta thật ra thì không cần gì tỷ nữ. Lăng Vân nói, cho một mình ngươi thân phận tỷ nữ chỉ là vì trả công ngươi ân huệ. Cho nên, sau này ngươi cũng không cần ở lại bên người ta hầu hạ cùng gặp phải thời điểm khó khăn, trực tiếp để cho người đến tìm ta là được. Từ hoang cổ đại lục đến nay, hắn cũng cho tới bây giờ không đi tìm cái gì tỷ nữ. Một là hắn bản thân không có cái thói quen này, hai là trên người hắn bí mật quá nhiều, không thích hợp để cho người cùng được quá mật thiết. Phó Hồng Phất cả kinh. Trước lúc này, cứ việc nàng đã phục Lăng Vân thân phận, nhưng để cho nàng phục vụ Lăng Vân, nàng nhiều ít vẫn là có chút không tình nguyện. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Lăng Vân lại sẽ cự tuyệt nàng hầu hạ. Cái này tương đương với, nàng chỉ là treo cái nữ tỷ danh tiếng, trên thực tế và trước kia không việc gì khác biệt. Nhưng nàng không chỉ không có ung dung, ngược lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn, e sợ cho phụ lòng Phó Lâm Tuyền bố trí. Tiên sinh ta biết trước ta rất chanh chua, để cho ngài ấn tượng không tốt. Nàng vội vàng nói, có thể ngài yên tâm, ta đã cải tà quy chánh, tuyệt đối sẽ dùng tim phục vụ ngài. Ngươi không cần hiểu lầm, Lăng Vân khoát khoát tay, ta để cho ngươi trở về, không phải là đối ngươi có ý kiến, đích xác là không có thói quen có người phục vụ. Xác định Lăng Vân nói đúng lời thật lòng, Phó Hồng Phất thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cao nhất. Dựa theo Lăng Vân giải thích, nàng vừa không có vi phạm Phó Lâm Tuyền mà nói, lại không cần cho Lăng Vân làm thị nữ. Đây không thể nghi ngờ là lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Lăng tiên sinh, mới vừa rồi nghe tiên sinh và Kim Tuyền Dược Trang quản sự nói chuyện, tựa hồ Hắc Long Bang trước mắt thiếu một cái dược liệu cung ứng thương. Không sai, Lăng Vân gật đầu, tiên sinh, ngày hôm nay ta tới đây, thật ra thì còn có một việc. Phó Hồng Phất nụ cười nồng hơn. Đối với lần trước nhân tâm đường chuyện, cô ta vẫn cảm giác được có chút áy náy, nàng lại cho tiên sinh ngài chuẩn bị một cái quá mức lễ vật. Nàng quyết định đem nhân tâm đường dưới cờ, Minh Nguyệt Dược Trang tặng cho tiên sinh. Vừa nói, nàng lấy ra một tấm khế ước. Tiên sinh, đây là Minh Nguyệt Dược Trang khế đất, chỉ cần ngài nhận lấy đất này khế, Minh Nguyệt Dược Trang từ đây liền thuộc Vu tiên sinh ngài. Bên cạnh Trương Thái Thất kinh kích động nói, bang chủ, Minh Nguyệt Dược Trang là cùng Kim Tuyền Dược Trang quy mô bằng nhau thuốc trang. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhân tâm đường đối với Lăng Vân sẽ như vậy coi trọng. Không, cái này đã tỉ thí coi trọng, mà là nịnh hót. Để cho đích nữ Phó Hồng Phất tới làm Lăng Vân tỷ nữ cũng còn chưa đủ, lại còn phải đem Minh Nguyệt Dược Trang vậy đưa cho Lăng Vân. Nhân tâm đường cái này, rõ ràng là cầm Lăng Vân coi thành tổ tông. Quảng cáo, cái này làm cho Trương Thái trong lòng vô cùng rung động. Hắn muốn không rõ ràng, vì sao nhân tâm đường nếu như vậy làm. Nhưng hắn không hề ngu xuẩn, giờ khắc này hắn đã ý thức được Lăng Vân so hắn nghĩ lại càng không phàm. Trong chốc lát Trương Thái bên trong lòng không khỏi hiện lên một cổ mãnh liệt kích động cảm. Bởi vì hắn đã có thể xác định hắn làm đời người bên trong nhất quyết định chính xác. Hơn nữa, cái quyết định này còn không phải là hắn chủ động làm, là bị cưỡng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu hắn sẽ khuất phục Lăng Vân, là lo lắng bị Lăng Vân chém chết. Không nghĩ tới, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là tai ách mà là một lần đại cơ duyên. Lăng Vân lại không có vui sướng, ngược lại cau mày. Đối với Minh Nguyệt Dược Trang, hắn nói không động tâm là không thể nào. Hắn bây giờ, vẫn là rất thiếu tư nguyên, bất quá Phó Lâm Tuyền hành động này, rõ ràng là muốn cùng hắn chân chính đặt mối quan hệ. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là phiền toái chuyện. Huống chi, hắn Lăng Vân quan hệ, há là tùy tiện người nào cũng có thể thêm vào. Tiên sinh, Minh Nguyệt Dược Trang bên trong còn có Minh Nguyệt Lâu. Phó Hồng Phất tiếp tục nói, Minh Nguyệt Lâu là ngoại thành sang trọng nhất tửu lầu một trong, hắn dược thiện có thể nói nhất tuyệt, hoàn cảnh sống vậy hơn xa Hắc Long Lầu. Cô nói cho ta, Hắc Long Lầu như vậy huyên náo, lấy tiên sinh ngài thân phận, làm sao có thể ở tại loại đất này phương. Lời này ngược lại để cho Lăng Vân trong lòng động một cái. Hắn ngược lại không sẽ chê Hắc Long Lầu hoàn cảnh sống. Đối với hắn mà nói thiên cung và mao bò khác biệt cũng không lớn. Bất quá có một chút là thật, Hắc Long Lầu đích xác rất huyên náo, hắn như ở nơi này luyện đan cũng rất khó giữ được bí mật. Mà vậy Minh Nguyệt Lâu là nhân tâm đường ngày xưa sản nghiệp không thể nghi ngờ sẽ tốt rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.